Bộ đồng phục của quý ông, chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay khi chủ quán vừa dứt lời, Úc Duệ lập tức cảm nhận được ánh mắt thâm ý của người đối diện nhìn về phía mình. Úc Duệ giả vờ không nhìn thấy, cười nhạt với chủ quán, cậu ấy tên là Tạ Lê, là bạn cùng lớp của tôi. Hôm nay đã giúp tôi nên tôi mời cậu ấy đến đây ăn để cảm ơn. Ồ, ra là vậy, chủ quán gật đầu, vậy hai người cứ ăn, tôi không làm phiền nữa. Chủ quán vừa đi, Tạ Lê cân nhắc đôi đũa trong tay, cười nói. Thì ra lớp trường và tôi chỉ là mối quan hệ bạn học bình thường. Úc Duệ nhàn nhạt liếc hắn một cái, không nói gì. Úc Lê ngồi bên cạnh Úc Duệ nhìn người này rồi nhìn người kia, cô bé nhảy xuống ghế, chạy đến bên Tạ Lê, ghé tai nói. Nói nhỏ, anh Tạ Lê, anh đừng buồn, anh trai em trước giờ chưa từng dẫn bạn học về nhà, anh ấy chắc chắn coi anh là bạn. Tiểu Lê, cách một cái bàn, âm lượng của lời nói thầm đó không khác gì hành quyết công khai. Đặc biệt là ánh mắt của một người nào đó nhìn lại, càng khiến Úc Duệ gần như không thể duy trì sự lạnh nhạt trên mặt. Úc Lê nhận được lời cảnh báo của anh trai mình, lè lưỡi rồi chạy về. Tạ Lê cười khẽ, lớp trường đã coi tôi là bạn rồi sao? Úc Duệ nhàn nhạt liếc hắn một cái, không ăn nữa thì mì sẽ nhão, khóe miệng Tạ Lê cong lên. Cuối cùng cũng không ép Úc Duệ nói thêm gì nữa, hắn ngoan ngoãn cầm đũa lên. Sau đó bữa tối diễn ra trong yên tĩnh, ăn xong, Úc Duệ đi trả tiền ăn, chào tạm biệt chủ quán. Ba người cùng nhau rời khỏi quán ăn, trên đường về nhà, Úc Lê được Úc Duệ dắt tay đi, cô bé nhìn xung quanh, tò mò về mọi thứ. Ánh mắt Úc Duệ do dự, Úc Lê từ nhỏ đã đi theo cậu, phần lớn thời gian đều ở nhà. Trường học hoặc một số nơi như phòng tự học. Úc Duệ rất ít khi có thời gian đưa cô bé ra ngoài chơi, và khi cô bé lớn lên, nhu cầu về giải trí và nghỉ ngơi rõ ràng cũng tăng lên. Chỉ là Úc Lê ngoan ngoãn hiểu chuyện, chưa bao giờ chủ động đòi hỏi Úc Duệ về phương diện này. Có lẽ nên đưa Úc Lê, vài tuần nay quảng trường văn hóa bên kia đều tổ chức lễ hội ẩm thực, Tiểu Lê có muốn đi không? Giọng nói của Tạ Lê cắt ngang dòng suy nghĩ của Úc Duệ. Úc Duệ quay đầu lại, thấy Tạ Lê đang ngồi xổm trước mặt Úc Lê hỏi ý kiến của cô bé. Mắt Úc Lê sáng lấp lánh, tràn đầy khao khát, nhưng vẫn quay đầu nhìn Úc Duệ ngay. Anh ơi, chúng ta có thể đi không? Úc Duệ vừa định mở miệng, Tạ Lê đã chặn họng cậu trước. Hắn hơi khom một chân ngồi xổm trước mặt Úc Lê, ngẩng đầu lên nhìn Úc Duệ. Đôi mắt đen láy đó chứa đựng nụ cười sâu thẳm, như lời đáp lại cho bữa tối, lớp trường, nể mặt một chút. Dưới ánh mắt của hai người này, Úc Duệ thực sự khó có thể nói ra một chữ. Không, cậu chỉ có thể bất lực xoa đầu Úc Lê. Vậy thì đi thôi, địa điểm tổ chức lễ hội ẩm thực là quảng trường văn hóa của thành phố Quy, cách nhà Úc Duệ và khu phố nơi họ ở khá xa. Tạ Lê chặn một chiếc taxi ở ven đường, ba người ngồi ở hàng ghế sau. Hàng ghế sau vốn đã đủ chỗ cho ba người ngồi, nhưng một đôi chân dài của ai đó nhét vào hàng ghế sau thực sự rất khó khăn. Chiếm mất khá nhiều chỗ. Úc Duệ ôm Úc Lê về phía mình, cau mày liếc Tạ Lê. Chiều cao của cậu nên ngồi ghế phụ. Tạ Lê kéo cửa xe lên, nửa đùa nửa thật. Không phải tại tôi muốn đến gần cậu hơn một chút sao? Úc Duệ vô thức nhìn Úc Lê. Cô bé đang rất vui mừng chờ đến nơi, hoàn toàn không nhận ra sự trêu chọc trong lời nói này. Trên thực tế, chính Úc Duệ mới là người chột dạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tài xế do dự nhìn hai người qua kính chiếu hậu, đi đâu? Úc Duệ hoàn hồn, che giấu sự không thoải mái. Quảng trường văn hóa, tài xế chuyển số khởi hành. Xe chạy một đoạn, tài xế đã liếc nhìn họ qua kính chiếu hậu mấy lần. Tạ Lê lười để ý đến bất kỳ ai ngoài Úc Duệ, ngay cả khi nhận ra cũng không quan tâm. Úc Duệ nhịn nửa phút, cuối cùng không nhịn được nữa. Cậu thu hồi ánh mắt từ ngoài cửa sổ xe. Thưa bác tài. Chúng tôi không phải là kẻ buôn trẻ em, đây là em gái ruột của tôi. Tiểu Lê, chào chú. Úc Lê ngoan ngoãn, chào chú. Bên trái là anh trai của cháu, bên phải là bạn học của anh trai cháu. Họ không phải người xấu. Anh trai sẽ đưa cháu đến lễ hội ẩm thực ở quảng trường văn hóa. Ồ, thì ra là vậy. Tài xế không ngờ lại bị một thiếu niên 17-18 tuổi nhìn thấu tâm tư, lúng túng cười một lúc lâu. Hóa ra đây là em gái của cháu. Tại bác đa tâm, chỉ là ít khi thấy hai nam sinh lớn tuổi như các cháu dắt một cô bé đi chơi, không có ý gì đâu nhé. Không sao, bác cũng tốt bụng. Úc Duệ cười bất lực. Các cháu đến lễ hội ẩm thực sao? Cuối tuần buổi tối ở đó đông lắm. Các cháu phải nắm chặt tay cô bé nhé. Vâng, chiếc taxi dừng ở lối vào phía bắc của quảng trường văn hóa. Tạ Lê trả tiền xe, mở cửa xe chờ Úc Lê nhảy xuống. Bên trái dòng xe cộ đông đúc, Úc Duệ do dự một chút, cũng xuống xe từ phía bên phải do Tạ Lê chống cửa xe. Khi cậu thò người ra, người đó đang dựa trên cửa xe, lười biếng cụp mắt, cười như không cười nhìn cậu. Úc Duệ giả vờ không biết, đưa tay kéo Úc Lê đang háo hức. Tiểu Lê đừng chạy lung tung, bên này đông người quá. Sau lưng cậu, Tạ Lê đóng cửa xe đi tới, rất tự nhiên đưa tay trái về phía cô bé. Để em khỏi bỏ chạy mất tích mà trách anh. Úc Lê cười, cũng đưa tay về phía Tạ Lê. Ánh mắt Úc Duệ dao động một cách tinh tế. Cậu đột nhiên nhớ đến buổi sáng hôm đó dưới chân tòa nhà của họ cách đây không lâu. Tạ Lê đã đến sớm ở dưới tầng cùng cậu đưa Úc Lê đi học. Lúc đó cậu rất lo lắng rằng kẻ có bệnh này có mưu đồ bất chính với Tiểu Lê. Người này không ngại kéo Khám Thiền ra nói dối rằng đó là bạn gái của hắn. Và bây giờ khi cậu nghĩ lại, đây thực sự là một kẻ có bệnh, chỉ là đối tượng bị nhòm ngó không phải là Tiểu Lê, mà là chính cậu. Úc Duệ đau đầu né tránh câu hỏi này trong lòng, chuyển sự chú ý của mình đến hội trường lễ hội ẩm thực. Trên lễ hội ẩm thực thực sự có rất nhiều người, toàn bộ quảng trường văn hóa từ lối vào đến lối ra đều được trang trí bằng đủ loại quầy hàng ẩm thực đến từ khắp nơi. Tạ Lê chịu trách nhiệm mua, Úc Lê chịu trách nhiệm ăn. Úc Duệ theo chân hai người đi qua các cửa hàng lớn nhỏ, chứng kiến Úc Lê bị Tạ Lê dỗ dành cười khúc khích, miệng ăn như mèo hoa, tay còn cầm 4-5-6 que đồ ăn vặt chưa kịp ăn hết. Nếu cứ tiếp tục như vậy, địa vị anh trai chính quy của cậu có lẽ sẽ không còn nữa. Úc Duệ đang nghĩ, thì thấy Tạ Lê và Úc Lê từ một quầy hàng mới trở về. Anh ơi, Úc Lê giơ cao một tay, trên tay cầm hai xiên ngắn. Những xiên không biết là thức ăn gì, được chiên thành những quả cầu màu vàng. Úc Lê chạy đến trước mặt Úc Duệ, cười đến mức đôi mắt sắp không nhìn thấy. Anh nếm thử đi, Úc Duệ vẫn luôn không thích những món ăn chiên rán quá nhiều dầu mỡ hoặc gia vị này, cậu càng ít khi thử các loại đồ ăn vặt. Úc Duệ lắc đầu, em ăn đi, anh không ăn. Ồ, ngon lắm mà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Úc, mặt buồn rười rượi, mắt đảo một vòng, cô bé đột nhiên quay đầu lại. Tạ Lê đi cùng hướng với cô, chậm hơn cô hai bước, Úc Lê vội chạy lại, ngoắc tay về phía Tạ Lê. Tạ Lê cúi người, cô bé liền kiễng chân thì thầm bên tai hắn. Lần này người đông tiếng ồn, Úc Duệ cách đó 2 mét thực sự không nghe rõ họ đang nói gì. Cậu chỉ thấy, Tạ Lê nghe được một nửa thì đột nhiên nhấc mí mắt lên, cười như không cười liếc cậu một cái. Rõ ràng là chủ đề liên quan đến cậu, Úc Duệ đang đoán trong lòng. Thì thấy Tạ Lê nhận lấy một xiên đồ chiên từ Úc Lê, đứng thẳng người đi đến trước mặt cậu. Khi còn cách đó khoảng 10 mấy cm, Tạ Lê dừng lại, đưa xiên đồ chiên trong tay về phía Úc Duệ. Thử một cái, Úc Duệ hơi nhíu mày, lắc đầu. Tôi không ăn loại này, Tiểu Lê bảo tôi đưa cho cậu. Cảm giác khủng hoảng đặc biệt của một người cùng em gái lại xuất hiện mặc dù biết Tạ Lê không có ý gì khác với Úc Lê. Nhưng địa vị anh trai của cậu bị đe dọa cũng khiến Úc Duệ không được bình tĩnh trong lòng. Cậu cau mày sâu hơn 2 phần, giọng điệu cũng lạnh nhạt hơn một chút. Không ăn, thực sự không thử sao? Không, lần này chỉ còn một chữ. Để thể hiện sự kiên quyết trong lòng, Úc Duệ còn cố ý rời tầm mắt đi. Quay mặt đi, Úc Duệ tình cờ từ một góc tối đón lấy nguồn sáng trung tâm được tạo ra để tạo không khí trong quảng trường, cậu vô thức cau mày. Khuôn mặt nghiêng của thiếu niên được ánh sáng và bóng tối phác họa ra những đường nét đẹp đẽ. Ánh mắt Tạ Lê tối sầm lại. Một lúc sau, hắn nhấc gót chân lên, dựa vào khả năng giữ thăng bằng tuyệt vời của cơ thể, trông như sắp ngã đến nơi, cúi xuống nhìn Úc Duệ. Thử một cái, Úc Duệ muốn né tránh. Không, nếu không, tôi sẽ đích thân đút cho cậu, để mọi người xem, cách trương.